Chương 452. Thời điểm mà sư Hống Hoàng muốn cự tuyệt yêu cầu Lý Tất Dạ, Chỉ Tiểu Điệp lại đứng dậy nhìn Lý Tất Dạ lạnh lùng nói. Cái này, sư Hống Hoàng chủ ngược lại do dự nhìn Lý Tất Dạ, lại nhìn Chỉ Tiểu Điệp, cảm thấy khó hiểu. Nếu nhìn hắn cuối cùng là hòn ngọc quý trên tay hắn, sư Hống Quốc Kim Chi Ngọc Diệp làm người hầu cho người ta đương nhiên không muốn, nhưng hiện tại nữ nhi hắn lại đồng ý. Nộ Tiền Thánh Quốc từ Ma Long Vân từng tới cửa cầu hôn, dù nữ nhi hắn không có trực tiếp chống, hắn phụ thần cũng biết nữ nhi mình không nguyện ý, nhưng mà giờ lại nguyện ý làm người hầu cho Lý Thất Dạ, khiến hắn có chút hoang mang choáng váng. Mà thôi, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Cuối cùng sư Hống Hoàng chủ nghẹn thở dài, coi như là đồng ý nữ nhân mình. Cuối cùng Lý Thất Dạ tiếp nhận sư Hống Hoàng chủ giác phong, trước điện Kim Loan Ưng thuận đồng ý. Sư Hống Hoàng chủ đem đại lượng tượng trưng ấn cho quyền lực tổ thần quận giao cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ trở thành người cầm quyền cao nhất tổ thần quận. Mảnh đất này là trở thành lãnh thổ tư nhân của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không có dây dưa dài dòng. Ngày thứ hai sau khi thụ phong, lên đường tiến về tổ thần quận. Mà Chỉ Tiểu Điệp đi theo. Lúc ấy, sư Hống Hoàng chủ không nỡ lỡ nhi mình rời xa, thời điểm đi vào rừng hắn là khuyên nữ nhi mình bỏ ý niệm. Nhưng không biết vì sao Chỉ Tiểu Điệp giống gặp mà quyết tâm đi theo. Hơn nữa lấy thân phận người hầu, cuối cùng sư Hống Hoàng chủ đành là nhẹ thở một hơi, vì nữ nhi mình cả cùng tiến đưa Lý Thất Dạ. Đáng tiếc Chỉ Tiểu Đao không thể tới tiễn, Chỉ Tiểu Đao phải đưa Bảo Vân công chúa về Bảo Vân thế gia làm hộ hoa sứ giả cho Bảo Vân công chúa. Lý Thất Dạ không có quấy rầy chuyện tốt của Chỉ Tiểu Đao, cho nên không có đem tin tức nói cho Chỉ Tiểu Đao. Có điều tư không thâu tiên chạy đi, trong đêm đó giả kinh tịnh yến chấm đất. Tiểu tử này không biết chạy tới đâu, ngay cả Chỉ Tiểu Điệp chủ trì tịnh hội đêm đó cũng không thấy tư không thâu tiên lúc nào chuột mất. Lý Thất Dạ quan tâm những chuyện này cũng không có, mà cơ hội nắm giữ trong tay tư không thâu tiên liền giống Chỉ Tiểu Điệp. Cơ hội là nắm giữ trong tay nàng, nếu chính nàng bỏ lỡ, Lý Thất Dạ là không vì nàng giữ lại. Lý Thất Dạ rời hoàng thành tiến nhập sư Hống Quốc tổ thần quận. Nhưng sau khi tiến nhập tổ thần quận, không phải đi quận đô chủ nhân tổ thần quận trưởng quản, mà một đường hướng bắc đi. Chúng ta không phải đi quận đô sao? Gặp Lý Thất Dạ không do dự tấn nhập. Chẳng có dự định tiến nhập quận đô, Chỉ Tiểu Điệp không khỏi giật mình. Không đi quận đô, Lý Thất Dạ đem đại ấn tượng trưng cho quyền hành tổ thần quốc tiện tay ném cho Chỉ Tiểu Điệp nói. Hành chính tổ thần quận về sau ngươi quản là được, về phụ hoàn ngươi quản cũng được, ta đều tùy tiện. Ta chỉ ở tạm một đoạn thời gian, phong hồ chẳng qua là bởi vì ta cùng Chỉ ra ngươi có một đoạn nhân quả mà thôi. Chỉ Tiểu Điệp cầm đại ấn ngây ngốc một chút, lấy tinh thần nội tâm nhẹ thở dài một tiếng. Lời nghe hung hăng càn quấy vô cùng không coi ra gì, nhưng lúc này nàng lại không nói gì nữa. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo Chỉ Tiểu Điệp tiến nhập một mảng sông ngoài bằng phẳng. Mảnh sông ngoài bằng phẳng này rộng ngàn dặm, phóng tầm mắt tới là hoàn toàn mờ mịt. Chỉ Tiểu Điệp một đường theo Lý Thất Dạ về phía trước, cũng không biết nơi đây đi nơi nào. Dù nàng là công chúa xứ Hống Quốc, nhưng đối với vùng non sông biết được ít càng thêm ít. Cuối cùng ở cuối cùng sông ngòi, một tòa sơn lĩnh không cao không thấp lướt qua phía trước, tiếp tục tiến lên là sơn mạch nguy nga liên tục. Nơi đó có sơn phong chập trùng, vân tỏa vụ lung, chính là sơn hà cực kỳ tráng tráng lệ. Chỉ Tiểu Điệp đánh giá phía trước nói, phía trước sơn hà chập trùng hẳn là cường thổ thiên đạo viện. Nói sau lại quan sát tỉ mỉ nói ra, nơi này tựa hồ là cực tây thiên đạo viện, là cương thổ tây thủy của thiên đạo viện, cách tổ địa sơn môn của thiên đạo viện rất xa xôi. Không dài, vượt qua dãy núi phía trước là tiến vào cương thổ thiên đạo viện. Lý Thất Dạ nhìn gật đầu. Tiểu Điệp ngây ngốc một chút, nàng không biết Lý Thất Dạ vì cái gì chạy tới đây. Nếu không muốn đi thiên đạo viện, hẳn là hướng đông đi. Bởi vì tổ địa sơn môn thiên đạo viện ở cực đông, dù nói phía trước là cương thổ thiên đạo viện, nhưng đệ tử thiên đạo viện cơ bản là không đến tây thủy chi địa dạng này. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang Chỉ Tiểu Điệp neo đến tòa sơn lĩnh không cao không thấp phía trước. Thời điểm neo đến dãy núi, Chỉ Tiểu Điệp mới phát hiện trên đỉnh núi là có một tòa miếu hoang. Tòa miếu hoang này không lớn không nhỏ, hơn nữa cái miếu hoang này không biết là có bao nhiêu tuế nguyệt không người tới ở, rất cũ kỹ. Bất luận vách tường nhà đá đều là mất màu sắc, hơn nữa bốn phía miếu hoang cỏ dại rậm rạp, dây leo chiếm cứ, các loại tiểu động vật như chuột rắn ẩn hiện. Thời điểm đi vào miếu hoang, bên trong là tích bụi dày đặc, khắp nơi là đầy tơ nhện. Đứng trong miếu, duy chỉ có thể phân biệt ra chính là trong miếu có hai pho tượng tổ thần miếu. Đứng trong miếu khắp nơi tơ nhện đổ nát, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nhẹ thở dài một tiếng. Chỉ có chút choáng váng đứng đây, hoàn toàn không hiểu vì sao Lý Thất Dạ tới địa phương dạng này. Quận đô phồn hoa không, đi hết lần này tới lần khác chạy tới trong miếu đổ nát. Đem nơi này xử lý một chút đi, chúng ta ở lại đây chỉ sợ chúng ta là muốn ở chỗ này một thời gian ngắn. Nhìn một lần Lý Thất Dạ phân phó Chỉ Tiểu Điệp nói. Chỉ Tiểu Điệp ngây ngốc, trước mắt khắp nơi tích bụi, khắp nơi tờ nhện sự tình, quét dọn loại này làng thật chưa làm qua. Chuyện thế này tới cũng không cần nàng dạng Thiên Trì Ngọc Diệp tới làm. Chỉ Tiểu Điệp hít một hơi sâu, vận chuyển huyết khí, ống téo cuốn một cái hướng miếu đãng quét. Lập tức cuồng phong gạo thét, bụi bay đầy trời, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng bị cho bụi bao phủ. Chớ bất kính với tiền nhân, lấy tay quét dọn đi. Lý Thất Giả đặt tiện tay ném cho nàng một cái túi cản khô nói. Bên trong có nhu yếu phẩm sinh hoạt, đem nơi này quét sạch, ta ra ngoài trước một chút. Lý Thất Giả để lại túi cản khô quay người rời đi. Chỉ đứng ngây tại chỗ, nàng một mình đứng trong ngồi miếu đổ nát, phút chốc chẳng nói lên lời. Chương 453, Bách Chiến Thần Hoàng. Chỉ Tiểu Điệp đứng trong miếu cảm thấy uất ức. Tuy Sư Hống Quốc không bằng Đại Giáo Cổ Quốc, vẫn là thực lực tích lũy mạnh hơn tiểu quốc bình thường nhiều. Chỉ Tiểu Điệp là công chúa Sư Hống Quốc, có thể nói là Kim Chi Ngọc Diệp, Thiên Chi Kiêu Nữ. Chỉ Tiểu Điệp luôn được người ta nâng trong lòng bàn tay. Hôm nay đi theo Lý Thất Giả tới núi Hoàng Rừng vắng làm người hầu thì thôi, giờ còn phải làm chuyện vất vả dơ bẩn này. Từ nhỏ tới lớn, Chỉ Tiểu Điệp chưa bao giờ làm chuyện vất vả dơ bẩn, hôm nay nào phải làm, tựa hồ là người hầu trong thế gian bình thường. Chỉ Tiểu Điệp im lặng hồi lâu, nhặt túi càn khôn Lý Thất Dạ dọn dẹp. Dù Chỉ Tiểu Điệp là cường giả phương hầu, lần đầu làm công việc khổ sai với nàng là khiêu chiến rất lớn. Quét đất, phủi bụi, nhổ cỏ, làm mà không dùng công pháp thần thông, Chỉ Tiểu Điệp làm chuyện rất buồn cười, không thích ứng, hậu đậu, gà bay chó sủa. Dù vậy nhưng nhìn Chỉ Tiểu Điệp im lặng làm, dù lòng uất ức xót xa, nàng là cố gắng làm công việc khổ sai đầy tính khiêu chiến. Chỉ Tiểu Điệp đang giận dỗi, không biết mình là hờn giận bản thân hay Lý Thất Dạ. Tóm lại là trước kia Chỉ Tiểu Điệp tuyệt không làm, hôm nay nàng làm chuyện khổ sai, nếu là bình thường nàng thấy khó tin. Chỉ Tiểu Điệp cố kiên nhẫn kìm nén bản tính, lòng chua xót uất ức bất mãn, cuối cùng Chỉ Tiểu Điệp là quét sạch miếu. Sau khi Lý Thất Dạ ra khỏi tổ thần miếu, hắn đi dọa xung quanh, ngước nhìn dãy núi chập trùng trước mắt. Dãy núi như là sóng to, có cao ngất đá mây, có cốc to sâu không thấy đáy, chập trùng hiểm khó lường, một mảnh non sông hùng vĩ bao la. Lý Thất Dạ chậm rãi tới phía đối diện, đứng trong tổ thần miếu, nhìn rất gần, đi mới biết đến dãy núi xa mấy chục dặm. Lý Thất Dạ chậm rãi bước đi, cuối cùng tới phía đối diện tổ thần miếu là một cái sơn lĩnh không cao, so với non sông lãnh thổ chập trùng đằng sau nó thật bé nhỏ không đáng kể, không ai chú ý. Nhưng trên một cái sơn lĩnh nhỏ này một đạo quán rất nhỏ, chỉ 5 gian phòng. Đạo gian nóc xanh tường xám, không biết xây ra từ bao năm trước, ngói xanh đá trắng, bụi dày tích lũy. Kẽ mái ngói còn có cỏ dại, nhưng so với tổ thần miếu cũ nát, đạo quan này rất khá, ít nhất là có khói lửa hơn người. Khi tới gần đạo quan là thấy cửa chính treo 8 biển dài viết 3 chữ Trường Sinh Viện. Không biết 3 chữ kia tồn tại bao lâu, chữ vốn là đen như mực giờ là trắng bóc không thấy rõ. Cửa đạo quán mở rộng không khóa, Lý Thất Dạ chậm rãi bước vào trong. Khi Lý Thất Dạ đạp chân vào đạo quán, nghe mùi hừ muối, tiếng muối thở nặng nề như sét đánh làm đạo quan run rẩy. Từng cái tiếng muối thở nặng nề phát ra từ gian phòng đạo quan, Lý Thất Dạ vào phòng một cái lão đạo sĩ nằm trên giường. Lão đạo sĩ làm ngựa tư thế ngủ mà người ta không dám khen tặng, tay chân dang rộng độc chiếm một chiếc giường, tư thế không giống người tu đạo. Trên người lão đạo sĩ mặc dù là đạo bào cũ nát, đạo bào bóng nhờn, không biết bao lâu chưa giặt, tóc đạo sĩ rối bù, may mắn là không có mùi hôi, nếu không làm người ta chịu không nổi. Tuy lão đạo sĩ này lôi thôi nhưng khuôn mặt ngay ngắn, mũi sư tử, miệng rộng đầy khí chất, như kiểu người ăn thả cửa tám phương. Lão đạo sĩ ngủ rất say, dù Lý Thất Dạ đi vào lão cũng ngáy khò khò, tiếng ngáy mũi như sấm làm người ta nghi ngờ lão có bị lần khỏi đạo quán cũng tỉnh không dậy. Lý Thất Dạ nhìn lão đạo sĩ ngủ say không nói câu nào, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn lướt qua đạo quan, xem kỹ từng viên mái ngói như nghiên cứu khảo cổ. Lý Thất Dạ không động thứ gì, chỉ dùng mắt nhìn. Cuối cùng Lý Thất Dạ xem xét ký đạo quan trên Trường Sinh Viện nhẹ nhàng lướt đi. Khi gần đêm khuya, Lý Thất Dạ về tổ thần miếu, ngôi miếu đã sáng tỏ, cỏ cây dây leo xung quanh bị nhổ sạch, trong ngoài miếu cũ được quét dọn sạch sẽ, chỗ hư hỏng cũng được sửa sang. Tuy miếu cũ chưa được dọn dẹp, không nhiễm hạt bụi trần nhưng rất khá. có chút hơn người. Hơi người, không còn bộ dáng mục nát hoang tàn. Khi Lý Thất Giả bước vào tổ thần miếu, hắn thấy Chỉ Tiểu Đạo ngơ ngác đứng trong đại sảnh, giữa miếu thần phụng hai cái pho tượng, không phải tượng thần linh, thần gian thờ phụng. Chỉ Tiểu Đạo ngây người nhìn pho tượng điều khắc, cảm thấy pho tượng trước mắt rất quen thuộc, phút chốc không nhớ lai lịch của nó. Khi Lý Thất Giả về, Chỉ Tiểu Đạo mở miệng, đây là pho tượng gì? Pho tượng một nửa người nghiêng, tư thế kỳ lạ, muốn quỳ cũng là đứng thẳng, giống như chờ đợi sắc phong. Nhìn từ góc độ nào đó, không thấy mắt pho tượng, rõ ràng là khắc mắt nhưng người ta không thể thấy, tư thế đặc biệt kỳ lạ. Chỉ Tiểu Đẹp lau dọn hai pho tượng rất sạch sẽ, khi nhìn chúng đặc biệt là pho tượng có tư thế kỳ lạ, cảm thấy gặp nó ở đâu nghĩ mãi không ra. Lý Thất Giả nhìn pho tượng không trả lời, hỏi ngược Chỉ Tiểu Đẹp, đang cảm thấy sao? Lý Thất Giả thầm thở dài, năm tháng vô tình, thời gian hăng hái tựa như ngày hôm qua. Chỉ Tiểu Đẹp ủ rũ nói, nếu ta biết không hỏi ngươi. Lý Thất Giả bật cười nhìn pho tượng chậm rãi nói, đây là Bách Chiến Thần Hoàng, tổ tiên trì ra nàng. Chỉ Tiểu Điệp giật mình kêu, tổ tiên trì ra ta. Giờ thì Chỉ Tiểu Điệp tại sao lại thấy pho tượng này quen mắt? Ở từ đường trì ra có thờ phụng pho tượng tổ tiên trì ra, nhưng nàng ngay mặt trì ra ít khi quay về bái tế, nhưng Chỉ Tiểu Điệp lại có gặp 2-3 lần. Chỉ Tiểu Điệp hỏi, sao tư thế kỳ vậy? Bất quá Chỉ Tiểu Điệp tự nhiên cho rằng Lý Thất Giả biết hết mọi chuyện. Nàng là hậu nhân Trì Gia, ngược lại không hiểu biết về tổ tiên bằng người ngoài như Lý Thất Giả, hoặc đúng như Lý Thất Giả nói, phải đọc sách đọc nhiều mới hiểu nhiều. Lý Thất Giả nhìn pho tượng trước mắt trầm ngâm một lúc lâu mới nói, đây là tư tế tổ tiên Trì Gia được sắc phong nặng Bách Chiến Thần Hoàng. Nghe xưng hô Trì Tiểu Điệp rất là rung động. Bách Chiến Thần Hoàng, Trì Tiểu Điệp không biết tổ tiên mình có danh hiệu như vậy, chấn động hỏi, tổ tiên Trì Gia ta được phong thần. Xem như đi, một cái tồn tại truyền thuyết, nghĩ tình tổ tiên nàng có công tích vĩ đại, đặc biệt sắc phong làm Bách Chiến Thần Hoàng, có thể nói là một trong các phong thần bá khí nhất trong rất nhiều thần tướng thời đại đó. Lý Thất Giả khẽ thở dài, thời đại đó tổ tiên các nàng là niềm kiêu hãnh của nhân tộc. Chỉ Tiểu Điệp khẽ thì thầm, Bách Chiến Thần Hoàng. Chương 454, Tổ Thần Miếu. Trong khoảng khắc ấy, Chỉ Tiểu Điệp sục sôi máu nóng, như tận mắt thấy tổ tiên từng quét ngang cửu thiên thập địa, đại chiến các thần bầy ma, là hào hùng bá khí biết bao, là thần uy vinh diệu biết mấy. Trong khoảng khắc này, Chỉ Tiểu Điệp thật cảm nhận được sự vinh diệu tới từ tổ tiên. Truyền kỳ từ tổ tiên, Chỉ Tiểu Điệp chìm đắm trong rung động khó thể tỉnh táo lại. Chỉ Tiểu Điệp lại lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, sao người biết chuyện này? Chỉ Tiểu Điệp là hậu đại của Trì Gia còn không biết. Lý Thất Giả nắm rõ trong lòng bàn tay. Lý Thất Giả nhìn Chỉ Tiểu Điệp nói, bởi vậy mới bảo phải đọc sách nhiều, ít đọc sách biến thành bào cỏ, nữ hài tử ngực to không đầu óc không phải chuyện tốt. Bị Lý Thất Giả nói làm Chỉ Tiểu Điệp vừa tức vừa xấu hổ, nàng hừ mạnh. Chỉ Tiểu Điệp xoay người, khóe mắt liếc nhìn pho tượng khác. Pho tượng khắc mặt chính diện là một nam nhân cổ kính, vàn ngạn cánh tay, mỗi cánh tay động tác khác nhau, mỗi bàn tay khác hẳn. Có tay cầm binh khí, tay cầm nâng trời, tay cầm thủ ấn. Chỉ Tiểu Đẹp nhìn pho tượng thiền thủ vạn tay, hỏi Lý Thất Giả, đây là ai? Một pho tượng tổ tiên nàng, vậy pho tượng khác chắc hẳn là nhân, không phải nhân vật ảo. Lý Thất Giả nhìn pho tượng thiền thủ vạn cánh tay thật lâu, mở miệng, vạn tướng chân thần. Chỉ Tiểu Điệp là kinh ngạc nói, vạn tướng chân thần? Chỉ Tiểu Điệp là chưa từng nghe danh xưng, cũng không biết có nhân vật như vậy. Chỉ Tiểu Điệp hỏi, vạn tướng chân thần là thuộc hạ tổ tiên ta sao? Nàng sai rồi. Lý Thất Giả cười nói, thần hoàng chưa chắc lớn hơn chân thần, rất nhiều cách xưng hô thần, như chư thần, thần linh hoặc thần vương. Người được gọi là chư thần, thần linh, thần vương chưa chắc là thần thực sự, thần hoàng còn đỡ. Như chư thần, thần vương đa số là ngụy thần, dĩ nhiên cũng có một số được phong thần. Lý Thất Giả tiếp tục bảo, về thần hoàng, danh hiệu không phải ai đều được phong, có rất nhiều điều cần chú ý. Không phải ai đều có tư cách phong người khác là thần hoàng. Thời viễn cổ, Mãng Hoàng được sắc phong làm thần hoàng là việc rất hiếm có, dù tiên đế còn sống cũng phải ngước nhìn lúc chư đế còn. Nếu mà nói ai có thể phong thần hoàng cho người khác, chỉ mình tiên đế. Chỉ Tiêu Đẹp hỏi. Tổ tiên ta được tiên đế sắc phong. Lý Tất Dạ lắc đầu. Không phải, dù là tiên đế cũng chưa chắc có thể phong người làm thần hoàng. Cửu giới vạn tộc, chiến tướng nhiều biết mấy, trong truyền thuyết thần linh bàn cho người làm thần hoàng là vô thượng tồn tại đăng thần đài. Chân thần chi đài, người được phong nhất định phải khiêu chiến tướng vạn tộc phục. Một khi được sắc phong làm thần hoàng, đã xem như chân thần, cũng thừa nhận xưng hô, thần hoàng được thừa nhận là chân thần mới thật là thần thực sự, chứ chẳng phải ngụy thần. Chân thần thì sao? Chỉ Tiêu Điệp hỏi. Đó là thần linh thực sự. Lý Thế Giả lại trả lời. Có thể nói như vậy, gọi là chân thần ít nhất cơ thể chảy một nửa huyết thống chân thần. Chân thần vừa không phải nhân tộc cũng chẳng phải là chủng tộc khác. Chỉ Tiêu Điệp kinh ngạc nói. Nói vậy trên đời tồn tại chủng tộc chân thần sao là chủng tộc thế nào? Chỉ Tiêu Điệp luôn cho rằng thần linh là truyền thuyết chưa từng nghe qua nói. Thần linh thực sự, hôm nay miệng Lý Thế Giả thốt ra trước kia. Chỉ Tiểu Điệp không tin lời hắn nhưng giờ cũng cảm thấy đáng tin. Lý Thế Dạ không trả lời câu của Chỉ Tiểu Điệp vẫn là không kìm hỏi. Là ai sắc phong tổ tiên ta? Chỉ Tiểu Điệp tò mò nếu không phải tiên đế là ai? Vào lúc này ai có tư cách hơn tiên đế sắc phong cho tổ tiên Chỉ ra? Lý Thế Dạ liếc nhìn Chỉ Tiểu Điệp. Ta khẳng định không phải tiên đế. Suy nghĩ trong đầu Chỉ Tiểu Điệp không giấu được Lý Thế Dạ, hắn chậm rãi nói. Thời đại có tiên đế không sắc phong tổ tiên người làm thần hoàng. Nàng có biết trận chiến dịch tổ tiên nàng tham gia gọi là gì không? Chỉ Tiểu Điệp kinh ngạc. Hình như là chiến dịch tiên gì đó. Chỉ Điệp ngẫm nghĩ nghe qua truyền thuyết nhưng mà tình hình cụ thể đừng nói là dù là người già nhất Chỉ ra cũng nói không được, không có ghi chép chuyện năm xưa. Lý Tất Dạ nói, cuộc chiến trảm tiên hay còn gọi là chiến dịch trảm tiên? Chỉ Tiểu Điệp hỏi. Cuộc chiến trảm tiên chẳng lẽ là giết tiên nhân gian? Thế gian này thật có tiên nhân? Lý Thế Dạ lắc đầu. Không phải chém tiên nhân mà là tiên đế. Phút chốc mắt Lý Thế Dạ sâu thẳm khoảng khắc trở về thời đại nhiệt huyết bi tráng kia. Nghe Lý Thế Dạ nói làm Chỉ Tiểu Điệp chấn động. Trảm tiên đế? Chỉ Tiểu Điệp không dám tưởng tượng trảm tiên đế chuyện này đáng sợ biết bao. Tiên đế lúc còn chưa chịu tải thiên mệnh, chưa trở thành vô địch thì khả năng bị người ta giết đánh bại. Nhưng một khi tiên đế chịu tải thiên mệnh, thành tựu vô địch, suốt đời tiên đế đứng trên đỉnh cao nhất suy ta vô địch. Tuy nhiên thời đại xa xưa có người trảm tiên đế, có người săn giết tiên đế quá khó tin. Chỉ Tiểu Điệp cực kỳ động dung, thật lâu không lấy lại tinh thần. Chỉ Điệp thẫn thờ nhỏ giọng nói, chiến dịch trảm tiên, chém giết tiên đế. Nếu chuyện này truyền ra ngoài không ai tin, tổ tiên Chỉ ra từng tham gia chiến dịch trảm tiên, có mặt trong chiến tranh đổ sát tiên đế. Chuyện như vậy đừng nói là người ngoài không tin, Chỉ Tiểu Điệp cũng chẳng tin. Lúc này làng tin tưởng lại có chuyện đó xảy ra. Đồ sát tiên đế không cần tưởng tượng, nghe truyền thuyết là đủ làm người ta sôi sục máu, hưng phấn vô cùng. Hồi lâu, Chỉ Tiểu Điệp lấy tinh thần hít sâu đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ. Chỉ Tiểu Điệp hỏi, cuối cùng thế nào? Chỉ Tiểu Điệp muốn biết kết cục chiến tranh sắc màu truyền kỳ thế nào. Nhưng Lý Thất Dạ không trả lời câu hỏi của Chỉ Tiểu Điệp, nhìn xa xa mắt sâu thẳm. Thật lâu sau, Lý Thất Dạ thu tập mắt nhìn Chỉ Tiểu Điệp nói, nàng mệt rồi, sớm nghỉ đi. Qua mấy ngày nữa là rất nhiều chuyện cần làm. Lúc này, Chỉ Tiểu Điệp là người bẩn tẻm lem, khuôn mặt xinh đẹp dính đầy bùn đất. Chỉ Tiểu Điệp làm khổ sai một ngày là sắp thành mèo hoang. Nghe Lý Thất Giả nói, Chỉ Tiểu Điệp lấy lại tinh thần. Chỉ Tiểu Điệp ngửi mùi mồ hôi trên người, vừa bực bội vừa khó chịu, vội chạy đi tắm rửa. Sau khi Chỉ Tiểu Điệp rời đi, Lý Thất Giả nhìn pho tượng tổ tiên Chỉ ra chậm rãi nói, năm xưa người trung thành tận tâm lấy chết hộ giá, ta từng cho hậu đại người ba đời hưởng phúc, nhân quả nên xong, hôm nay mang hậu nhân người tới. Nghĩ đến tình cảm năm xưa tấm lòng son, nàng có được tạo hóa hay không phải xem bản thân nàng. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng tổ tiên Trì ra một lúc, chuyển nhìn vạn tướng chân thần, nhỏ giọng nói, năm xưa người hứa với ta, hôm nay ta đến đi lấy nó. Còn về hư không môn, ta lại thăm dò thật giả thế nào. Chương 455, Lý Thất Dạ chọn tổ thần quận làm đất phong là có lý của hắn. Thật ra nói đến là do hắn, Lý Thất Dạ hứa che chở Chỉ ra ba đời. Vì vậy có một đoạn thời gian hắn thường ở đây. Lần này Lý Thất Dạ chọn nơi hoang vắng này có nguyên nhân riêng. Một là cho Chỉ Tiểu Đao tạo hóa, cũng cho Chỉ ra cơ hội. Thứ hai, Lý Thất Dạ tới học thuật chấn tộc của vạn tướng chân thần. Thứ ba, Lý Thất Dạ muốn tìm hiểu thật giả hư không môn. Đây là bí ẩn chưa được giải từ vạn cổ tới nay. Thời đại xa xưa, Lý Thất Dạ từng là cứu vạn tướng chân thần khỏi cao nguyên táng Phật. Sau này vạn tướng chân thần để lại thuật chấn tộc của mình đáp ơn cứu mạng. Lý Thất Dạ mãi không lấy vạn tướng chân thần để lại thuật chấn tộc thiên thủ nghịch cửu giới. Chuyện này tới Đông Bách Thành vừa lúc ngang qua mảnh giới, cho nên Lý Thất Dạ lấy đi thuật chấn tộc hắn cần có nó. Hôm nay Chỉ Tiểu Điệp thức dậy rất sớm, nhưng Lý Thất Dạ còn thức sớm hơn nàng. Lý Thất Dạ đứng trong đại sảnh trước mặt tượng vạn tướng chân thần, làm tư thế kỳ lạ, tay đặt ngang vai, tay chĩa ra ngoài, đứng một chân, nửa ngồi xổm. Đang lúc Chỉ Tiểu Điệp lấy làm lạ, Lý Thất Dạ bỗng nhúc nhích, lấy mũi chân làm trục xoay tròn như con quay, tốc độ khó tin, càng quay càng nhanh. Chỉ Tiểu Điệp tới cuối là nhìn hoa cả mắt. Đang lúc Chỉ Tiểu Điệp hoa mắt thì Lý Thất Dạ bỗng biến mất. Chỉ Tiểu Điệp giật nảy mình dụi mắt, đúng là không thấy Lý Thất Dạ đâu, chứ không phải nào hoa mắt. Chỉ Tiểu Điệp sợ hết hồn, quá kỳ lạ, vừa rồi Lý Thất Dạ còn đứng đây sao mất tích. Chỉ Tiểu Điệp luôn nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, vậy mà hắn lặng lẽ mất tích. Lý Thất Dạ biến mất một lúc, Chỉ Tiểu Điệp là bình tĩnh chuyển sang sợ hãi. Chỉ Tiểu Điệp sốt ruột hét, này đừng có đùa, ta không muốn chơi với ngươi. Ong ong ong ong, trong lúc Chỉ Tiểu Điệp sợ hết hồn, vạn tướng chân thần chợt tỏa sáng, một vòng ánh sáng thoáng hiện lên ngực pho tượng. Lý Thất Dạ nhảy ra từ vòng sáng đó. Chỉ Tiểu Điệp sợ hết hồn, đầu óc trống rỗng, nhìn Lý Thất Dạ lại ngó pho tượng vạn tướng chân thần. Chỉ Tiểu Điệp lấy lại tinh thần, nhảy cẫng lên rung động, cái này bên trong có bí mật. Lúc này Chỉ Tiểu Điệp chợt nhận ra pho tượng vạn tướng thần không phải là tượng bình thường. Nói cũng bằng không, Lý Thất Dạ cất thuật chấn tộc thiên thủ nghịch cửu giới của vạn tướng chân thần là một trong mục tiêu hắn tới lấy. Lý Thất Dạ liếc nhìn Chỉ Tiểu Điệp nói, chẳng lẽ ta rảnh rỗi tới nơi heo hút này ngắm cảnh sao? Chỉ Tiểu Điệp bị rung động, không ngờ tới một ngồi miếu cũ kỹ lại có bí mật không ai biết. Chỉ Tiểu Điệp lấy ra chủ nhân, hít sâu nói, đây là ngôi miếu thế nào? Lý Thất Dạ không trả lời câu hỏi, đứng trước pho tượng bách chiến thần hoàng tổ tiên Trì Sa trầm giọng nói với Chỉ Tiểu Điệp, ngồi xuống. Chỉ Tiểu Điệp sững sờ chợt nhận ra gì, bước ngồi xuống vị trí Lý Thất Dạ chỉ. Ngũ tâm quan thiên, ngũ thể thông địa. Lý Thất Dạ sửa tư thế, Chỉ Tiểu Điệp chỉ điểm nàng nhập định. Sau khi mà Chỉ Tiểu Điệp nhận định, Lý Thất Dạ dặn dò nhìn vào mắt tổ tiên nàng, luôn nhìn chằm chằm mắt đó. Chỉ Tiểu Điệp vội là dương mắt nhìn xem tượng tổ tiên, nhìn thẳng mắt nhưng nàng không thấy đôi mắt kia. Lý Thất Dạ trầm giọng chỉ điểm Chỉ Tiểu Điệp, không phải nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm, thứ này mắt thịt không thể thấy. Biểu tình Lý Thất Dạ nghiêm túc như lão sư nghiêm khắc. Chỉ Tiểu Điệp làm theo Lý Thất Dạ chỉ điểm, nhìn mắt tượng tổ tiên, nhưng ngó sao cũng không thấy, không có cách nào thấy. Chỉ Tiểu Điệp thử tới thử lui, dù không cam lòng vẫn là chấp nhận sự thật, vẫn không thấy. Chỉ Tiểu Điệp làm theo Lý Thất Dạ chỉ dẫn, cố gắng cỡ nào cũng không thấy mắt tượng tổ tiên Trì Gia. Chỉ Tiểu Điệp thử rất nhiều lần thất bại, cuối cùng Lý Thất Dạ nói, để ta nhìn mắt của nàng. Chỉ Tiểu Điệp quay mặt qua, tay Lý Thất Dạ nâng mặt nàng, vạch mi mắt quan sát con người. Hai người cách rất gần, hơi thở phun vào mặt đối phương, Lý Thất Dạ hở hứng. Chỉ Tiểu Điệp thì mặt nóng san. Chỉ Tiểu Điệp lớn thế này là lần đầu gần gũi với người khác, giới lúng túng không biết sao. Mắt Chỉ Tiểu Điệp có màu kim nhạt, nhìn kỹ không thấy. Lý Thất Dạ quan sát cẩn thận trong mắt Chỉ Tiểu Điệp, cuối cùng thả tay lắc đầu. Lý Thất Dạ lắc đầu làm Chỉ Tiểu Điệp dự cảm không may, dường như là vụt mất cái gì. Có chuyện gì? Lý Thất Dạ không trả lời, dặn Chỉ Tiểu Điệp, ở yên tại đây, ta ra ngoài một đoạn thời gian. Lý Thất Dạ nói xong dứt khoát rời đi. Chỉ Tiểu Điệp sững sờ, đang chưa kịp hỏi Lý Thất Dạ đã rời đi. Chỉ Tiểu Điệp không phải là loại người dễ dàng buông xuôi. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, làm theo cách hắn chỉ điểm, lần lượt thử nhìn pho tượng tổ tiên Chỉ Gia. Mặc cho Chỉ Tiểu Điệp nhìn bao lần cũng không thành công, nàng không thể thấy mắt pho tượng tổ tiên Chỉ Gia. Chỉ Tiểu Điệp đành bỏ cuộc, hiểu rằng thiếu mất thứ gì đó bản thân nàng không rõ, có lẽ chỉ Lý Thất Dạ biết. Lý Thất Dạ rời đi, từng ngày trôi qua không có tin. Bắt đầu Chỉ Tiểu Điệp còn tưởng Lý Thất Dạ bận rộn chuyện nên chậm rãi không quá quan tâm. Nhưng từng ngày qua mà Lý Thất Dạ không về khiến Chỉ Tiểu Điệp lạnh lòng. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ thật là đi không trở lại, hoặc là Lý Thất Dạ là bỏ Chỉ Tiểu Điệp? Chỉ Tiểu Điệp ngẩn ngơ, lòng suy đoán bồi chồn, tạp niệm tứ tán. Cuối cùng Chỉ Tiểu Điệp bình tĩnh một người trong tổ thần miếu. Lý Thất Dạ đi một chuyến ròng rã 3 tháng. Tức buổi sáng một ngày nào đó, Chỉ Tiểu Điệp dậy sớm định tu luyện, một bước ra đại sảnh, sợ hết hồn có một người trong đại đường. Chỉ Tiểu Điệp giật mình thấy Lý Thất Dạ ngồi trong đại sảnh, vui vẻ kêu, người đã quay về. Lý Thất Dạ mặc kệ Chỉ Tiểu Điệp, một tay nâng vạn lô thần, một tay điều khiển lò lửa luyện hóa một loại thuốc cao, trong dược đỉnh toa ra mùi thuốc thơm ngắt. Lý Thất Dạ trầm giọng quát lên. Lý Thất Dạ cầm chén ngọc lật lại, hút thuốc cao trong đỉnh. Thuốc cao màu xanh biếc, chỉ mới ra lò nó không có hề nóng, có chút mát lạnh. Trì Tiểu Điệp đứng cạnh Lý Thất Dạ cảm nhận được mát mẻ. Lý Thất Dạ kêu Trì Tiểu Điệp mau qua đây. Trì Tiểu Điệp vừa tới gần, Lý Thất Dạ liền kêu nàng ngồi xuống. Ta sắp bôi thuốc cao vào mắt, rất đau đó, cố chịu đựng. Lý Thất Dạ là nói làm Trì Tiểu Điệp do dự. Lý Thất Dạ phất tay, đừng có lưng cưng, vì luyện thuốc cao này ta bán mất một cái nhân tình cho Chiến Thần Điện. Nàng còn đứng đó, thuốc nóng lên là lãng phí dược liệu tuyệt thế hiếm hoi của ta. Chương 456 Thần Đồng Thiên Binh Đao. Trì Tiểu Điệp nghe Lý Thất Dạ nói tim đập run, cắn răng ngước mặt. Trì Tiểu Điệp mặc cho Lý Thất Dạ loay hoài, cẩn thận bôi thuốc lên mắt nàng. Ban đầu Trì Tiểu Điệp thấy thuốc cao mát lạnh thoải mái, không có ghê gớm. Giây lát sau Trì Tiểu Điệp hét thảm á, cảm giác đau nhói đâm vào mắt cực kỳ khó chịu, như đôi mắt bị đâm thủng, lạnh giá đông. Con mắt Trì Tiểu Điệp chìm vào hắc ám. Trong lúc Trì Tiểu Điệp đớn đau khó chịu, Lý Thất Dạ kìm chặt tay nàng, khẽ quát cảnh tỉnh, đừng có nhúc nhích, cố gắng gượng, phải để tinh hoa bảo dược luyện hóa mắt nàng. Trì Tiểu Điệp khó chịu đau đớn hét lên á. Lý Thất Dạ là quát nạt Trì Tiểu Điệp không cho nàng nhúc nhích, nhưng đau đớn khó chịu khoảnh khắc này Trì Tiểu Điệp thấy là đôi mắt vỡ, là nàng sợ ai có khi nào bị mù. Khi chìm vào bóng tối, tim Trì Tiểu Điệp tràn ngập sợ hãi. Chỉ có tay Lý Thất Dạ bắt chặt tay ngọc tồn tại, đôi tay cứng chắc đó, dù là Trì Tiểu Điệp lực lượng thế nào khiến tim nàng chậm rãi bình tĩnh. Khoảnh khắc bàn tay cứng cáp của Lý Thất Dạ cho Trì Tiểu Điệp chỗ dựa, Trì Tiểu Điệp đã từ từ bình tĩnh, cảm giác đau đớn dần biến mất. Lý Thất Dạ dặn dò mắt nàng cần bồi cao thuốc một tháng, tới khi nào luyện tốt mới thôi. Mắt Trì Tiểu Điệp không thấy đường, chỉ khi Lý Thất Dạ bên cạnh nàng mới yên tâm. Chuyện này là sao? Còn mắt nàng bị biến dạng. Lý Thất Dạ nói, may mắn không bị biến dạng quá nhiều, nếu không dù là đám lão giả Chiến Thần Điện đồng ý đưa ra nhiều bảo dược cũng không đổi được con người của nàng. Trì Tiểu Điệp là ngạc nhiên nói, người đi Chiến Thần Điện? Lý Thất Dạ đi 3 tháng trời là vì chuẩn bị dược liệu quý hiếm cho nàng. Không. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chỉ cần tới ngoại trưởng lão của họ. Trì Tiểu Điệp xung động, Trung Đại Vực Chiến Thần Điện cùng nổi danh với Thiên Đạo Viện Đông Bách Thành. Trưởng lão ngoại chú cũng là nhân vật cao cao tại thượng, như phụ hoàng nàng cũng chưa chắc gặp được. Lý Thất Dạ chẳng những là thấy trưởng lão còn lấy nhiều linh dược quý giá từ Chiến Thần Điện. Lý Thất Dạ chỉ dẫn đôi mắt Trì Tiểu Điệp đắp cao thuốc một tháng, thời gian này hắn luôn bên nàng, chỉ khi bên cạnh Lý Thất Dạ là lòng tin Trì Tiểu Điệp yên tâm. Cuối cùng Lý Thất Dạ tháo thuốc cao xuống, cẩn thận nhìn mắt Trì Tiểu Điệp vừa lòng gật gù. Lý Thất Dạ nói, được rồi, may mắn nàng trời sinh hơi biến hình, không là hết đường cứu chữa. Lại nhìn mắt sáng, khiến Trì Tiểu Điệp thở vào nhẹ nhõm, tò mò hỏi, mắt ta sao rồi? Tự xem đi. Lý Thất Dạ đưa gương cho Trì Tiểu Điệp soi. Trì Tiểu Điệp trong đôi mắt mình có thay đổi, lúc trước còn người vàng nhạt, nhìn không kỹ là không phát hiện. Lúc này mắt Trì Tiểu Điệp biến thành màu hoàng kim, hoàn toàn là con ngươi màu vàng. Đôi mắt hoàng kim toát ra thần vẫn như ẩn chứa trật tự đại đạo. Lý Thất Dạ ra lệnh, trợn to mắt ra. Trì Tiểu Điệp không chút suy nghĩ trợn mắt. À, Trì Tiểu Điệp là sợ hết hồn ném gương đi. Vì khi Trì Tiểu Điệp trợn mắt thấy một đôi mắt khác lạ, mắt hoàng kim tựa như là chế tạo bằng vàng ròng, ánh vàng, mắt lạnh đáng sợ. Trì Tiểu Điệp bị chính đôi mắt mình hù sợ. Cái chuyện gì đây? Trì Tiểu Điệp khó khăn lắm mới bình ổn cảm xúc sợ hãi, cầm gương nhìn kỹ. Lý Thất Dạ trợn to mắt, con người đổi, mắt hoàng kim không có tròng đen hay trắng, hoàn toàn đúc bằng hoàng kim. Trì Tiểu Điệp vẫn là hắn. Nàng thấy rõ ràng nên nàng rất khó tin. Cái này gọi là thần đồng, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tổ tiên Bách Chiến Thần Hoàng của làng tung hoành một đời, có tuyệt học đầy mình, hiểu rộng biết nhiều, công pháp mạnh nhất của hắn là hai cái tuyệt học. Hai tuyệt học này không truyền cho Trì gia. Trì Tiểu Điệp mở miệng hỏi, tại sao? Trì Tiểu Điệp chưa bao giờ nghe cái này. Lý Thất Dạ trả lời, vì không phải ai cũng luyện được hai tuyệt học này. Tổ tiên nàng trời sinh thiền quỳ thần đồng, tuyệt thế vô song, hai tuyệt học của hắn sáng tạo là dựa vào thiên phú của mình. Lý Thất Dạ nhìn Trì Tiểu Điệp nói, nàng kế thừa huyết thống tổ tiên, tiếc rằng mỏng manh, khi sinh ra bẩm sinh có thần đồng, nhưng vì huyết thống kế thừa quá mỏng, sau khi sinh ra thần đồng bị biến hình, vì vậy bẩm sinh có thần đồng nhưng không khác phế đồng, không có thần thông. Lần này dẫn nàng tới là muốn xem thử có thể kế thừa thần đồng thông thiên bình đạo một trong hai tuyệt học của tổ tiên nàng không? Lý Thất Dạ lắc đầu, tiếc rằng thần đồng của nàng bẩm sinh là phế đồng, không có cách nào thấy được con mắt tổ tiên. Cho cái rồi có cái may, thật may mắn thần đồng nàng không bị biến hình quá nặng. May mà ta biết một cái phương thuốc cổ truyền sửa chữa thần đồng. Chỉ Tiểu Điệp ngơ ngẩn, nghe Lý Thất Dạ nói một hơi. Hôm nay Lý Thất Dạ nói thiếu một cái người hậu sai phái. Chỉ định muốn Chỉ Tiểu Điệp nàng ngoan ngoãn đồng ý. Chỉ Tiểu Điệp là công chúa Sư Hống Quốc, vậy mà làm người hầu một người khác thật khó tin. Khi đó Chỉ Tiểu Điệp đầu nghĩ như bị mà nhập, không hiểu tâm tình mình thế nào. Có lẽ là vì báo đáp Lý Thất Dạ thay đổi vận mệnh cho đệ đệ, hoặc là tránh né Từ Mã Long Vân, hoặc là cả hai. Khi đó Chỉ Tiểu Điệp xúc động đồng ý, nghĩ không nhiều, không biết có chuyện như vậy. Chỉ Tiểu Điệp không ngờ Lý Thất Dạ mang nàng vì truyền dạy tuyệt học tổ tiên cho nàng. Chỉ Tiểu Điệp người ngốc sao? Sao ngươi? Nhiều cảm xúc tràn ngập trong lòng Chỉ Tiểu Điệp không nói rõ. Chướng, chua xót, cảm động Chỉ Tiểu Điệp không biết nói ra sao. Với tư chất kiến thức cá tính nàng, vốn ta không định đặc biệt bồi dưỡng nàng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, lệ tình chỉ ra nên ta cho nàng một cơ hội, nắm bắt cơ hội đó, tương đương với bắt giữ vận mệnh mình. Chỉ Tiểu Điệp sững sờ, nếu lúc đó Chỉ Tiểu Điệp không đồng ý đi, thì làm nghèo cho Lý Thất Dạ, nghĩa là nàng bỏ cơ hội trời cho, làm nàng tiếc nuối cả đời. Lý Thất Dạ trầm giọng nói với Chỉ Tiểu Điệp, đừng nghĩ lung tung, ngồi xuống, đây là thời cơ tốt. Chỉ Tiểu Điệp lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi cảm xúc, chậm rãi ngồi xuống theo Lý Thất Dạ. Chỉ Tiểu Điệp là khép mắt. Lý Thất Dạ chỉ dẫn Chỉ Tiểu Điệp dùng tâm mà nhìn, thần đồng này nhìn bằng tâm, nó chỉ thẳng căn nguyên. Nếu nàng không nhìn bằng tâm, cho dù có thần đồng cũng không thể phát huy uy lực. Thần đồng trúc vạn đạo, căn nguyên không có chỗ đồng mà là tâm. Thần đồng chỉ là cánh cửa sổ, thần đồng mở cửa sổ ra nhưng mà không thấy phong cảnh bên ngoài hay không. Nàng phải là bằng tâm linh nhìn mới biết. Chương 457. Độ không khâu dẫn. Lý Thất Dạ chỉ điểm Chỉ Tiểu Điệp, lần đầu tiên nàng không thấy, lần hai cũng vậy, tới lần thứ ba bỗng pho tượng tổ tiên chỉ ra hiện trong lòng Chỉ Tiểu Điệp. Pho tượng tổ tiên chỉ ra đột nhiên quay đầu, mắt mở. Khoảnh khắc này Chỉ Tiểu Điệp thấy rõ mắt tổ tiên giật mình vì đôi mắt kia giống như hoàng kim như đúc. Chỉ Tiểu Điệp mở mắt vui mừng reo, ta thấy rồi. Chỉ Tiểu Điệp mở mắt, mắt pho tượng chỉ ra biến mất. Không tệ, mặt Lý Thất Dạ không biểu tình gật đầu. Chỉ nhìn vẫn còn chưa đủ, tiếp tục dùng tâm nhìn. Có được thần thông thiên bình đạo tổ tiên truyền dạy hay không phải ra xem tạo hóa chính nàng. Chỉ Tiểu Điệp là hít sâu nghiêm túc gật đầu nói, ta sẽ cố gắng. Chỉ Điệp lớn hơn Lý Thất Dạ mấy tuổi nhưng giờ tựa như học sinh ngoan trước mặt hắn, tuổi tác hoàn toàn không hợp. Chỉ Tiểu Điệp lại nhắm mắt dần dần trông thấy mắt tổ tiên là mắt hoàng kim. Mắt tổ tiên dần đổi, khi mà thần đồng pho tượng tổ tiên chi ra mở, đôi mắt trở nên sâu thẳm làm Chỉ Tiểu Điệp như rơi vào thế giới đại đạo. Thần đồng chậm rãi diễn biến, thần liên trật tự, chậm rãi cấu trúc đại đạo thay đổi thất thường. Chỉ Tiểu Điệp chìm đắm trong đó, bị đại đạo huyền diệu hút mất linh hồn. Trong thời gian tiếp theo, Chỉ Tiểu Điệp đắm chìm trong tuyệt học pho tượng thần đồng thiên binh đạo của tổ tiên. Nghĩ thế ra ở tổ thần miếu, trừ tu luyện công pháp của mình, còn tu luyện là thiên thủ nghịch cửu giới, lấy từ vạn tướng chân thần. Thiên thủ nghịch cửu giới là vô thượng thức thuật, không kém hơn bất cứ tiền đế thức thuật nào, là thứ thuật cấm kỵ nghịch thiên nhất. Thiên thủ nghịch cửu giới ngang ngửa với quản chi. Thiên thủ nghịch cửu giới là thuật trấn tộc của vạn tướng chân thần, nên dĩ nhiên là Lý Thất Dạ biết uy lực của nó. Lý Thất Dạ tập trung tu luyện khiến hắn tiếc nuối không có nhiều vũ khí tiện tay. Trong tay Lý Thất Dạ không có nhiều báu vật vũ khí dùng để tác chiến, đặc biệt sau khi luyện thiên thủ nghịch cửu giới hắn là cảm thấy binh khí mình quá ít. Hiện nay vũ khí bảo khí của Lý Thất Dạ có thể lấy ra dùng chỉ có cửu ngữ chân cung, linh vực không luân, lục đạo kiếm, bá tiên đao thì hắn lại để trong tay Lý Sương Nhan và Trần Bảo Kiều. Trong thời gian ở tổ thần miếu, Chỉ Tiểu Điệp rất quý trọng cơ hội hiếm có, nàng tu luyện khắc khổ vô cùng. Lý Thất Dạ khen ngợi ưu điểm này của Chỉ Tiểu Điệp. Lý Thất Dạ luyện một đoạn thời gian dẫn Chỉ Tiểu Điệp đi rồi nói, đi, ta mang nàng đi dạo một chút, đào một thứ. Lý Thất Dạ cầm công cụ như cái xẻng đưa cho Chỉ Tiểu Điệp. Chỉ Tiểu Điệp không nói câu nào, ngoan ngoãn đi theo Lý Thất Dạ. Nàng tới Tây Thùy Sơn Hà Thiên Đạo Viện, trong một khe núi chém hơn 10 cây gậy tre, nhưng mà cây tre tím xanh cứng như sắt, trong tay lại cảm xúc lạnh lẽo. Trước lúc Chỉ Tiểu Điệp là phát chùm chúc giúp Lý Thất Dạ, nàng tò mò hỏi, đây là loại tre gì? Thúy thiết trúc, thông mộc tính chất. Lý Thất Dạ trả lời: Chúng ta đi trường sinh viện, ta có thứ ở đó. Chỉ Điệp không biết là trường sinh viện nằm ở đâu, không nói nhiều, cứ đi theo Lý Thất Dạ là đúng. Trong thời gian ở bên Lý Thất Dạ, Chỉ Điệp là dần tập thành thói quen, chuyện không nên hỏi là không hỏi nhiều. Lúc bên ngoài cửa đạo quan trường sinh viện, Chỉ Điệp mới biết là phía đối diện tổ thần miếu có một tòa đạo quan, trước đó nàng không biết. Chỉ Điệp nhìn đạo quan nhỏ cũ kỹ, nhìn không ra trong có báu vật gì. Giờ gặp tình huống gì, Chỉ Điệp là chọn lựa chọn tin Lý Thất Dạ, không ai khiến nàng tin tưởng nhiều hơn Lý Thất Dạ. Chỉ Điệp theo Lý Thất Dạ bước vào đạo quan tên là trường sinh viện, trong đó có tiếng ngáy mũi ầm ầm như sấm. Nghe tiếng ngáy ầm ầm vang kinh thiên động địa, Chỉ Điệp giật mình, còn tưởng rằng trường sinh viện không có ai. Chỉ Điệp là nhỏ giọng hỏi Lý Thất Dạ: Có người. Khi đứng ở cửa vào nhìn lão đạo sĩ nằm ngủ trên giường, Chỉ Điệp trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Lão đạo sĩ ngửa mắt lên trời, dường như là từ đêm Lý Thất Dạ tới, lão vẫn ngủ tới giờ, tư thế không đổi chút gì. Lý Thất Dạ liếc lão đạo sĩ hướng về trường sinh viện lội đường. Mặc kệ lão, Lý Thất Dạ dùng chân đo diện tích đạo quan, phút chốc đi hết đạo quan, sau đó đạp tường bay lên. Lý Thất Dạ dùng chân đo đạo quan dường như là khám phá gì. Chỉ Tiểu Điệp đi theo sau lưng Lý Thất Dạ nín thở, không dám thở mạnh. Họ là đang đào bảo vật trong đạo quan, con lão đạo sĩ đang nằm, lỡ đánh thức chẳng phải là chớp mắt uổng công. Lý Thất Dạ đò tới đò lui, cuối cùng là ngừng lại cách cửa đạo quan ba trượng. Lý Thất Dạ ném xẻng cho Chỉ Tiểu Điệp cầm Thúy Tiết Trúc. Lý Thất Dạ là dặn dò Chỉ Tiểu Điệp: Khi ta cắm ba cây Thúy Tiết Trúc này, nàng đào dưới ba thức, động tác phải nhanh, hiểu không? Chỉ Tiểu Điệp đã hít sâu nói: Hiểu. Chỉ Tiểu Điệp đã siết chặt cái xẻng, bật ra căng thẳng vì lời của Lý Thất Dạ. Còn người Lý Thất Dạ cò rút, bỗng bắn ra như chớp, giây lát là cắm ba cây trúc xuống đất. Chỉ Tiểu Điệp là cầm xẻng nhanh đào, hoàn toàn phối hợp với Lý Thất Dạ chặt chẽ. Lý Thất Dạ hành động siêu nhanh, mỗi lần đóng đinh ba cây thiết trúc cùng lúc, Chỉ Tiểu Điệp là nhanh chóng đào, không dám lờ là hay chậm trễ. Cuối cùng tất cả thí thiết trúc trong tay cắm vào dưới đất. Đúng lúc là một vòng, Lý Thất Dạ là giật lấy cái xẻng trong tay Chỉ Tiểu Điệp, đào ngay vị trí chính giữa vòng vây. Khi đào đến độ sâu nhất định, suốt cuộc hắn đào được một thứ là con giun to lớn. Chỉ Tiểu Điệp lớn đầu rồi là chưa thấy con giun nào to đến cỡ đó, làm lặng hết hồn. Một cái con giun to lớn lưng cõng giường đất vàng, thân hình không lớn nhưng là đất vàng đúc ra. Con giun nằm sấp tại đó không nhúc nhích, không biết chết hay hôn mê. Thế cảnh tượng kỳ lạ đó làm Lý Thất Dạ giật mình kêu: Đây là cái gì? Đào lòng đất một cái con giun thì thôi, nhưng lưng là cõng cái giường vàng đất, thật kỳ lạ. Đây không phải là giun. Lý Thất Dạ nhìn con giun hoàn hảo không tổn hại, thở nhẹ nhõm. Sao phải đào như vậy? Một cái con giun kỳ lạ, cách đào Lý Thất Dạ cũng kỳ quái. Không phải giun, nó là độ không khâu dẫn. Dù nàng biết nó dưới lòng đất, nếu không thăm dò vị trí cụ thể của nó, mặc cho nàng đào giống nguyên ngọn núi cũng không thấy. Nó không chung một không gian với chúng ta, chỉ nào nàng thăm dò được vị trí dị không cụ thể mới có thể tỏa định nó được. Chương 458 Tiểu Nê Thu. Lý Thất Dạ nói: Vậy còn chưa đủ. Nếu kinh động nó là độ không khâu dẫn, trốn ngay chớp mắt vượt qua một cái không vực khác. Muốn đào độ không khâu dẫn, trước tiên phải nhốt nó. Độ không khâu dẫn bẩm sinh tính thần thổ, muốn nhốt phải có thần mộc tính, mộc khắc thổ. Vậy là cần có Thúy Thiết Trúc là thông mộc tính chất. Chỉ Tiểu Điệp hỏi: Tức là Thúy Thiết Trúc có thể nhốt được nó? Lý Thất Dạ nói: Không, một khi độ không khâu dẫn ra khỏi đất thì không nhốt được nó. Chỉ khi ở trong đất mới lấy được mộc khắc thổ giam cầm nó. Độ khâu dẫn ra khỏi đất, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lôi, không gian là thiên địa của nó. Độ không khâu dẫn có thể chớp mắt vượt qua một cái lĩnh vực khác. Chỉ Tiểu Điệp ngẩn ngơ, lần đầu nghe thấy thứ như vậy. Độ không khâu dẫn gì đó trước kia là Chỉ Tiểu Điệp chưa bao giờ nghe qua. Lúc này Lý Thất Dạ nâng gòn dùn, mở xương vàng trên lưng độ không dẫn ra. Khi Lý Thất Dạ mở xương vàng, trong đó là trống rỗng không có gì. Lý Thất Dạ thấy vậy biến mặt, bỗng thanh âm lười biến vàng: Người là tìm thứ này sao? Một người thanh niên xuất hiện làm Chỉ Tiểu Điệp giật mình. Lão đạo sĩ vốn nằm trong đạo quan ngồi bên cạnh họ từ lúc bao giờ. Lão đạo sĩ mắt mông lung buồn ngủ, mắt đục lửa khở, lửa khép. Hai tay lão đạo sĩ ôm một cái phá đất. Pháo đất không to nhưng lão ôm có vẻ rất nặng. Lý Thất Dạ nhảy khỏi vũng bùn, mắt chằm chằm nhìn pháo đất trước ngực lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ ôm pháo đất biếng nhác, vào đạo quan của ta trộm đồ không phải chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhìn lão đạo sĩ thản nhiên nói, trộm phải nói là người mới đúng. Tổ tiên ta từng chôn độ khâu dẫn xuống đây, để nó gì rời, đời đời vì tương lai cho ta tới lấy. Lão đạo sĩ mắt nhập nhèm nhìn Lý Thất Dạ hỏi, tổ tiên người là ai? Câu hỏi lão đạo sĩ cũng là thắc mắc Chỉ Tiểu Điệp. Lý Thất Dạ không nói thì nàng không dám hỏi. Lý Thất Dạ chậm rãi đặt độ không khâu dẫn xuống. Người hỏi quá nhiều có một số việc không nên hỏi, nếu không chết rất khó coi. Thật không? Lão đạo sĩ cười tủm tỉm. Lão đạo sĩ ta đây luôn muốn chết nhưng không được. Nếu người đào con run này thì căn bản tặng cho ta. Hì, lần trước thứ này trốn quá nhanh, nếu không ta đặt tóm lấy nó nhắm rượu. Lão đạo sĩ, người không nên động vào thứ này. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, chẳng lẽ tổ sư Trường Sinh Viện không nói cho người biết? Lão đạo sĩ mơ màng buồn ngủ không quan tâm nói, hì hì, tiểu quỷ đừng khoác lác, lát sau ta không tin ta. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn lão đạo sĩ chậm rãi nói, mà cô đâu, mà cô đi đâu rồi? Lão đạo sĩ đột nhiên đứng bật dậy, vẻ buồn ngủ biến mất, mắt già lùa nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt nhập nhèm buồn ngủ trở nên cực kỳ đáng sợ như luốt hết tất cả. Chỉ để đập giật mình, Zona chưa thấy qua cao nhân, biết rằng lão đạo sĩ này rất đáng sợ. Chỉ Điệp không hiểu tại sao khi lão đạo sĩ nghe cái tên mà cô giật mình như vậy. Lão đạo sĩ hoảng sợ nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng nói, người là ai? Người lão đạo sĩ phát huyết mang. Lúc này Chỉ Điệp cảm nhận được uy thế huyết khí có thể hủy tất cả. Lão đạo sĩ là cố giấu huyết khí, nhưng huyết quang mơ hồ đủ khiến Chỉ Điệp cảm giác như đối diện một con rồng. Lý Thất Dạ bình thản chậm rãi, lão đạo sĩ tốt nhất đừng có ra tay với ta. Dù là Vương Viễn Thiên Đạo Viện, các người có bỏ ra khỏi mồ cũng không dám ra tay với ta. Nếu không ta hủy Thiên Đạo Viện của các người. Chỉ Điệp nặt hát, hét thất thanh. Á, thánh, Vương Viễn như cái tên là sấm sét bên tai. Đặc biệt trong Đông Bách Thành, Vương Viễn chưa thành tiên đế, nhưng có uy danh không thua tiên đế. Thời đại xa xưa, từng là trùng hưng Thiên Đạo Viện, khiến Thiên Đạo Viện suy sụp một lần là lồi trội lên. Vì vậy địa vị của Vương Viễn trong Thiên Đạo Viện sánh ngang với Thủy Tổ Thiên Đạo Viện. Trăm ngàn vạn năm, Vương Viễn qua đời rất nhiều năm, nhưng Thiên Đạo Viện là ghi nhớ công là của gã gọi là Á Thánh. Người có danh hiệu này trong Thiên Đạo Viện chỉ mỗi mình Vương Viễn. Lão đạo sĩ rung động, mắt trợn to nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lão không dám tùy tiện ra tay mà chậm rãi thu huyết quang. Lý Thất Dạ mặc kệ lão đạo sĩ, gõ nhẹ độ không gầu dẫn, có tiết tấu trong đất vàng. Thanh ngâm vang, phù, lúc sao độ không dẫn tỉnh lại chui đi thật xa. Sau khi bỏ ra xa, độ không dẫn há mồm chửi. Ôi cha, bà nội nó là tên khốn kiếp nào đánh nén não tử. Chỉ Điệp ngẩn ngơ chưa từng thấy qua con dùn nói chuyện biết mắng người. Wow, con dùn biết nói chuyện biết mắng người. Chỉ Điệp ngây ngẩn không nói nên lời. Trong Đồng Bách Thành trăm hoa đua lở, Chỉ Điệp là từng thấy qua nhiều đại yêu nhưng chưa thấy dùn tu luyện thành đạo. Độ không hầu dẫn thấy lão đạo sĩ thì nhảy cẫng lên. Ôi cha, bà nội nó là lão đạo sĩ thối. Nhìn lão đạo sĩ ôm pháo đất càng kiến, độ khẩu dẫn là giận dữ chửi mắng. Đạo sĩ khốn kiếp, đạo sĩ thối, mau trả thần pháo lại cho ta, nếu không bản thân tiên là lộ lát miếu nhỏ nhà ngươi. Lão đạo sĩ híp mắt cười tủm tỉm, con run lớn nối, coi chừng đại gia ta bắt ngươi làm món nhậu. Vớ vẩn, hết sức vớ vẩn, nhảm chết bỏ. Ngươi chỉ đánh nén được ta vài lần, công phu mèo ba cẳng của ngươi mà cũng mơ cướp thần pháo của ta. Phì phì, đạo sĩ thối, mau trả thần pháo lại đây. Độ không khâu dẫn uy hiếp, nếu không coi như là bồn đại gia trục xuất chỗ gà không đẻ trứng này đến dị giới linh vực. Tổ cha nó, nếu không phải là bồn đại gia hứa không thể rời khỏi chỗ ma quỷ này, bồn đại gia sớm trục xuất người, trục xuất khỏi cái chỗ quỷ quái của người đi. Mau trả thần pháo. Chi Tiểu Điệp ngẩn ngơ, nếu con người mà chửi người như vậy không lạ, như một con giun biết mắng người thật khó tin. Lý Thất Dạ vỗ tới cạnh mình, nói với độ không khâu dẫn, được rồi, tiểu Lê Thu mau qua đây, ta là đòi lại thần pháo cho ngươi. Độ không khâu dẫn là cực kỳ kiêu ngạo, liếc xéo Lý Thất Dạ mắng, nhãi danh ngươi là ai, dám kêu ta là tiểu Lê Thu? Coi chừng bổn đại gia một pháo đánh ngươi vào dị giới. Nếu ngươi dám kêu bổn đại gia là tiểu Lê Thu, có không tin bổn đại gia trục xuất ngươi đi thứ nguyên, cho ngươi mãi mãi không về. Lý Thất Dạ nhìn độ không khâu dẫn chậm rãi nói, tiểu Lê Thu, coi chừng ta ném ngươi vào cho lão vô tự. Độ không khâu dẫn là giật mình kêu, sao ngươi biết lão vô tự? Độ không khâu dẫn là khó tin nhìn Lý Thất Dạ, người là ai? Con dù nằm mồm miệng ác độc lại trở lên cảnh giác. Chương 459, Lão Đạo Sĩ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, ta còn biết miệng chim kẹp người bay ra lão vô tự, ngươi còn lão ta ăn người. Má ơi, Độ Không Khâu Dẫn như gặp quỷ nhảy cẫng lên lắp bắp. Cái này là thật hay giả? Người nói đi. Miệng Lý Thất Dạ phun chân ngôn, một câu chân ngôn hóa thành trật tự pháp tắc nháy mắt vập vào cơ thể Độ Không Khâu Dẫn. Độ Không Khâu Dẫn là dùng mình hét chói tai. Tía má ơi, công tử ra, công tử là vô địch thiên hạ, cửu thiên thập địa, ngũ hoàng lục đạo, thiên vực vạn giới. Bản lão vô tự biết ngay trên đời này không ai ngăn được công tử gia quay về. Công tử gia là vương giả trở về, quân lâm thiên hạ, thống ngự chúng sinh, trưởng chấp càn khôn, tạo 3000 ức hậu cung, cưới ức vạn tiên nữ. Phút chốc là Độ Không Khâu Dẫn là lốp bốp nói một đống lời lịnh lọt. Lý Thất Dạ, Chi Tiểu Điệp là trợn tròn mắt, lão đạo sĩ là tròn xoe mắt. Con du này mà nãy giờ kiêu càng ai gặp nó cũng chửi thúi đầu, không ngờ có ngày lịnh người như thế. Lý Thất Dạ nói với Độ Không Khâu Dẫn, rồi nói nhảm đi, nói nữa là ta ném người lại lão vô tự. Độ Không Khâu Dẫn là hớn hở chạy tới cạnh Lý Thất Dạ, bộ dáng tranh công nồng nhiệt cọ người hắn. Lý Thất Dạ vỗ dương vàng đất trên lưng, Độ Không Khâu Dẫn ngoan ngoãn nằm im bên cạnh hắn. Có Lý Thất Dạ chống lưng, Độ Không Khâu Dẫn kiêu ngạo hơn, đạo sĩ tối, trả tên pháo lại cho ta. Độ Không Khâu Dẫn quát với lão đạo sĩ, nếu ngươi không trả công tử nhà ta đánh ngươi tới răng rơi đầy đất, hủy chỗ ở ngươi, không, hủy đống miếu đổ nát của Thiên Đạo Viện. Lý Thất Dạ vỗ Độ Không Khâu Dẫn nói, được rồi, đừng có lắm miệng. Độ Không Khâu Dẫn lại im thìn thít. Lý Thất Dạ nhìn lão đạo sĩ thản nhiên, đạo trưởng hiện tại nên trả lại thần pháo cho vật lùi của ta đi. Lý Thất Dạ nói chuyện rất khách sáo. Đôi mắt nhập nhèm của lão đạo sĩ không còn buồn ngủ, nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm trầm ngâm cười gượng. Đùa thôi, lão đạo ta chỉ giỡn với con dùn miệng thôi, thừa dịp nó chưa chuẩn bị lấy trộm pháo đất vàng chứ không có ác ý. Lão đạo sĩ là đưa thần pháo ôm trong ngực cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bỏ thần pháo vào dương vàng đất ở trên lưng Tiểu Lê Thu, nhưng Tiểu Lê Thu không chịu bỏ qua còn chửi, bà nội nó, đạo sĩ thối dám đánh nén ta, bổn đại gia không để yên cho ngươi, ta muốn tìm ma cô. Có Lý Thất Dạ chống lưng Tiểu Lê Thu càng vênh váo. Lão đạo sĩ nghe cái tên ma cô thì cơ mặt cứng lại. Lý Thất Dạ xoa dịu Tiểu Lê Thu, được rồi, đạo trưởng đã trả lại cho ngươi thì thôi đi, ngươi đừng có mượn dùng thiên địa chi mạch của Thiên Đạo Viện. Tiểu Lê Thu cũng là bực tức nhưng đành nói, lần này coi như lão đạo sĩ người nhà người hên. Lý Thất Dạ là ra lệnh, tốt rồi, chúng ta cũng nên đi, chuyện đây xong rồi. Tiểu Lê Thu hớn hở theo sau lưng Lý Thất Dạ. Chỉ Tiểu Điệp là đầu óc mờ mịt, sự việc kỳ dị một cái dùn biết nói còn biết chửi người. Đạo huynh xin dừng bước. Lý Thất Dạ định rời đi, lão đạo sĩ vội kêu lại, lão đạo có chút món ăn thôn quê, đạo huynh ở lại nếm thử. Lý Thất Dạ xoay người nhìn lão đạo sĩ gật đầu nói, cũng được, ăn một chén. Lý Thất Dạ bước vào đạo quan, lão đạo sĩ mừng rỡ như là lốc xoáy xông vào đạo quan, cho nó truyền ra tiếng đình đàng. Trước mắt sau đó, đạo sĩ bưng một cái mầm đầy ắp đồ ăn: thanh loan phương can, thiên diệp độc thảo, băng hải tiên miết, phi giao ngư mục, điên sơn bảo duẩn. Tiểu Lê Thu nhìn món ăn là kêu lên, đạo sĩ tối, nghĩ tình mầm cơn này, bổn đại gia không so đó với người trộm đi thần pháo của ta. Tiểu Lê Thu nói xong là có tiếng nhai ngấu nghiến, nó là gió cuốn mây trôi tàn ngay cái mâm cơm. Lão đạo sĩ này ăn hàng, thấy Tiểu Lê Thu ăn ngồm ngoan hét to một tiếng, chừa cho ta một chút. Lão đạo sĩ dành đồ ăn đối với Tiểu Lê Thu. Chỉ Tiểu Điệp là trợn tròn mắt, không chỉ lão đạo sĩ, Tiểu Lê Thu dành đồ ăn, nàng bất ngờ với mâm cơm ngon lành bày trước bàn. Chỉ Tiểu Điệp không dám tin mâm cơm này xuất hiện trong một cái đạo quán đổ nát. Trong mâm cơm này Chỉ Tiểu Điệp là biết 2-3 món: thanh loan phượng can, điên sơn bảo duẩn. Chỉ Tiểu Điệp ăn 2 loại kỳ chân tiên vị này một lần. Phụ hoàng của Chỉ Tiểu Điệp là tức là vua của Sứ Ống Quốc, muốn ăn 2 thứ này còn khó khăn, phải tự mình săn bắt. Đây là chân hào thế gian, ăn rất có ích cho đại đạo, người thường không ăn được. So với lão đạo sĩ, Tiểu Lê Thu tướng ăn khó xem, thì Lý Thất Dạ là ung dung, chỉ là lếm một miếng. Thở đi, đừng bỏ qua cơ hội. Chỉ được lấy lại tinh thần, không khách sáo tham gia cuộc chiến cướp giật, món ngon như vậy có thể gặp một lần đã là may mắn. Mầm thức ăn bị cản quét hết trong nháy mắt. Lão đạo sĩ, Tiểu Lê Thu ăn no ở chua, Chỉ Điệp ăn lừng lừng, nàng là công chúa Sứ Ống Quốc, đây là món ngon nhất nàng ăn từ nhỏ tới lớn. Ăn xong, Chỉ Điệp cảm thấy toàn thân nâng lưng, lỗ chân lông như phun xương. Chỉ mình Lý Thất Dạ ung dung ăn có vài miếng, Lão Thất Dạ vội bừng bình mỹ tửu cho Lý Thất Dạ rót đầy ly. Lão đạo sĩ nói, đạo huynh nếm thử, đây là Thiên Đạo Viện ủ đặc biệt, thấm thánh xuân tuyển rượu ngon. Lý Thất Dạ uống một hớp khen. Thế gian từng đồn Vương Viễn mê rượu, có ai biết hắn cũng giỏi ủ rượu ngon. Đạo huynh quả nhiên là người biết hàng, kỳ nhân. Lão đạo sĩ khen nịnh, rượu này là á thánh tổ chúng ta ủ ở trong Thiên Đạo Viện không còn bao nhiêu. Lão đạo sĩ rất quý trọng còn là tiếc không uống, nhưng mà rót đầy ly cho Lý Thất Dạ. Chỉ Tiểu Điệp thì động dung. Vương Viễn, người từng là vô địch siêu ghê gớm, không ngờ rượu này là do Vương Viễn ủ, lai lịch quá kinh khủng. Từ đây tu ăn no lê hừ liếc lão đạo sĩ nói, thấm thánh xuyên tàu tuyền rượu có gì ghê gớm, đạo sĩ thuốc nhà người chưa thấy rượu ngon nhất thời đầu tại thần triều. Nghĩ Thất Dạ vỗ cái giường đất vàng trên Tiểu Lê Thu ngăn nó nói nhiều, ăn no rồi thì im đi. Tiểu Lê Thu im miệng không dám nói linh tinh. Lý Thất Dạ liên tục uống mấy ly thấm thánh xuyên dần rượu nói, cực kỳ ngon, đã uống rượu xong có gì nói đi. Lão đạo sĩ cười gian xoa tay, không biết đạo huynh là thần thánh phương nào, đạo hiệu gì. Lý Thất Dạ liếc đạo sĩ cười lắc đầu, đạo trưởng sai ta là một tiểu bối vô danh tới từ Tẩy Nhàn cổ phái, đệ tử bình thường Lý Thất Dạ. Tiểu Lê Thu kiêu căng nói, hà, người có thể gọi công tử ta là Lý Tiên Nhân, không là Lý Tiên Vương. Lý Thất Dạ vỗ Tiểu Lê Thu nói, đừng có nói bậy bạ. Tiểu Lê Thu lại cười gượng ngậm miệng lại. Chương 460, bí mật cổ xưa. Lão đạo sĩ nhìn Lý Thất Dạ một lúc sau thở dài, không ép hỏi thêm. Mà kệ tên của Lý Thất Dạ là thật hay giả, đã là không quan trọng, lão hiểu hắn sâu không lường được. Lý Thất Dạ nhìn lão đạo sĩ hỏi, tên lão là gì, đệ tử đời thứ mấy trường sinh viện? Lão đạo sĩ là chắp tay vào nói, không giấu đạo huynh, lão đạo tên Bành Khanh, đệ tử đời thứ 7 trường sinh viện, cũng là đệ tử duy nhất hiện tại chấp trưởng trường sinh viện. Lý Thất Dạ nói, ta còn trẻ đừng gọi dài như vậy, cứ gọi là công tử đi. Lý Thất Dạ im lặng một lúc. Bành lão đạo sĩ nhìn Lý Thất Dạ chờ hắn nói tiếp. Chỉ Tiểu Điệp thấy là Lý Thất Dạ có lời muốn nói. Lý Thất Dạ im lặng một lúc kìm không được hỏi, mà cô có khỏe không, giờ nàng không quản lý trường sinh viện nữa sao? Đã nhiều năm qua, Lý Thất Dạ vốn không muốn hỏi, tiểu nữ ngày xưa đi đâu cũng vẫn là kiềm lòng không động. Bành lão đạo sĩ trả lời, tổ sư là quy ẩn trong bí đạo Thiên Đạo Viện, không gặp thế nhân, dù lão đạo cũng không thể gặp. Lý Thất Dạ không hỏi thêm liếc Bành đạo, nói, người luyện lệch thể trường sinh, chẳng lẽ sư phụ người không nói cho người biết dục tốc bất đạt sao? Chỉ Tiểu Điệp nghe Lý Thất Dạ nói vậy rất rung động. Thể trường sinh đây là một trong 12 tiền thể. Khó tin hơn là lão đạo sĩ lôi thôi trước mặt tu luyện thể trường sinh một trong 12 tiền thể. Quá khó tin, Thiên Đạo Viện đúng là chốn ngọa hổ tạc lòng. Bành lão đạo sĩ giật lẩy mình đứng dậy vái, mong công tử chỉ điểm một hai. Khi sư tôn còn trên đời có nhắc nhở, chỉ là khi ta còn trẻ rốt ruột đi nhầm một bước, không giúp được. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, thể trường sinh tên là trường sinh, chỉ có thể qua năm rộng tháng dài thuận theo tự nhiên, mặc nó thành, đừng cố sửa chữa khi nó còn có cơ hội để nó tự mình trọng sinh vào quý đạo. Bành lão đạo sĩ nghe ngẩn ngơ, lão tù luyện thể trường sinh rất lâu, giờ nghe Lý Thất Dạ đề nghị cảm thấy có lý. Bành lão đạo là chỉ phái, đa tạ công tử chỉ điểm. Bành lão đạo sĩ ngồi xuống ghế. Lý Thất Dạ lại nói, lần này ta tới đây là có mấy nguyện vọng, giờ chỉ còn lại một, ta muốn nghe chuyện về hư không môn. Nhắc tới hư không môn, lão đạo sĩ nghiêm túc. Bành lão đạo sĩ lắc đầu nói, ta cũng không rõ, đoạn thời gian trước sư đệ trong Thiên Đạo Viện truyền tin về, bảo gần đây địa mạch dao động dữ dội, rất có thể lần nữa mở ra, nhưng không dám nói cụ thể năm tháng nào, hiện tại mấy vị sư đệ đang suy tính chuyện này. Lý Thất Dạ này thở dài, hư không môn luôn là điều bí ẩn. Hỏi trên đời này ai hiểu rõ hư không môn nhất, trừ vạn tướng chân tần chết đi, chỉ có Lý Thất Dạ. Còn có tiểu nề khu này vẫn là hồ đồ vô tri. Bảnh lão đạo sĩ mở miệng, á thánh tổ sư từng vào trong nghiên cứu, tiếc rằng không tìm ra cửa thật sự, hoặc vốn là không có cửa đó. Tiểu nề thu lắc đầu nói, chắc chắn hư không môn tồn tại, còn có chạy đi đâu hay không thì khó nói, nhưng Thiên Đạo Viện các người để lại một cánh cửa làm manh mối tốt nhất để tìm hư không môn. Bằng cảm giác của ta rất khó nói đời này hư không môn có xuất hiện hay không. Lý Thất Dạ là không sốt ruột nói, chờ đến lúc đó rồi tính, tạm thời ta chưa rời khỏi đây. Ta cư ngụ tại tổ thần miếu, nếu Thiên Đạo Viện các người có tin tức cụ thể, Nhớ nói cho ta biết. Khi Lý Thất Dạ rời đi, Bành đạo sĩ là đích thân đưa tiễn trán xuống núi lão mới quay về. Sau khi rời Trường Sinh Viện, Trì Tiểu Điệp tò mò hỏi. Hư Không Môn là cái gì? Lý Thất Dạ là liếc Trì Tiểu Điệp trả lời. Một cửa trong cửu đạo thiên bảo Hư Không Môn. Trì Tiểu Điệp giật mình kêu. Một trong cửu đại thiên bảo, việc lạ hôm nay là đủ nhiều, không nhưng mà không rung động bằng việc này. Trì Tiểu Điệp là sững sờ thật lâu khó tin. Cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư, nó chẳng phải là vật trong truyền thuyết sao? Trên đời không tồn tại cái gì là cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư thực sự. Tiểu Lê Thu lại nói. Tiểu cô nương, nàng theo công tử nhà ta lăn lộn đi. Hả, nàng không biết đâu. Cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư thật tồn tại. Hư Không Môn càng là chân thật. Hả, đây. Lý Thất Dạ là trừng nhìn tiểu thiên tiểu Lê Thu. Nó im miệng lại không dám nói vậy. Chỉ đẹp quá rung động nên không quá chú ý chi tiết đó. Cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư là chuyện cổ tích lúc nhỏ nàng nghe trước khi ngủ. Tới nay thế nhân cho rằng trần gian không có cái gì tồn tại gọi là cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư. Lý Thất Dạ nói câu đó thì mọi thứ lại trở nên đáng tin. Chỉ đẹp lấy ra tinh thần hít sâu. Lý Thất Dạ không nói thêm về Hư Không Môn, Chỉ tiểu đẹp cũng không dám hỏi tiếp. Chỉ tiểu đẹp còn một cái thắc mắc hỏi tới. Trường Sinh Viện là thuộc Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện vốn nổi tiếng toàn Đông Bách Thành, thậm chí nhân hoàng giới, nhưng chưa từng nghe đến Trường Sinh Viện. Sau này sáng lập, Lý Thất Dạ nói, trước kia Trường Sinh Viện không thuộc về Thiên Đạo Viện, nhưng sau này Vương Viễn xếp nó vào. Lại nhắc tới cái tên Vương Viễn, Chỉ tiểu đẹp là hoảng hốt như ban đầu. Vương Viễn, á thánh Thiên Đạo Viện, không phải tiên đế nhưng mà uy danh ngang ngửa. Vì sao Lý Thất Dạ luôn biết mấy cái bí mật động trời này? Khi tới Tổ Thần Miếu, Tiểu Nê Thu than thở. Tổ Miếu Thần. Lý Thất Dạ ra lệnh, tự mình tìm chỗ ở đi, đừng có làm hỏng công việc, cũng đừng nói linh tinh. Lý Thất Dạ nói xong quay về phòng mình. Lý Thất Dạ rời đi, Tiểu Nê Thu đứng trong đại sảnh ngồi miếu, nhìn pho tượng tổ tiên chi ra. Tiểu Nê Thu cảm thán, bách chiến thần hoàng. Tiểu Nê Thu bò tới trước vạn tướng chân thần vái lạnh. Lão chủ nhân yên tâm đi, Tiểu Nê Thu ta ngủ say trong linh vực, đời này cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng đám hòa thượng giả kia. Lão chủ nhân yên tâm, đời này ta chắc chắn tu luyện thành hình người. Hả, tiếc rằng lão chủ nhân không thể thoát khỏi ác mộng chỗ quái quỷ kia. Bà nội nó, có ngày ta và công tử ra lấy lại bình nước tiểu kia. Tiểu Nê Thu nói chuyện không đứng đắn nhưng nó trịnh trọng vái lạnh. Chỉ tiểu điểm nàng ngơ ngác nhìn bộ dáng Tiểu Nê Thu, cho nó bái sau nàng tò mò. Vạn tướng chân thần là chủ nhân ngươi. Vậy là ngươi sống rất lâu sao? Là lão chủ nhân của ta. Tiểu Nê Thu nhìn pho tượng tưởng nhớ. Không tính sống quá lâu. Sau này ta trốn vào linh vực của mình ngủ say tới thời đại này chắc khoảng 200 năm mới tỉnh lại. Chẳng lẽ hắn là hậu đại vạn tướng chân thần? Chỉ tiệp nói hắn là ý chỉ Lý Thất Dạ. Càng thấy lý do này đáng tin. Lý Thất Dạ là hậu đại vạn tướng chân thần, dẫn trở về bái tổ tiên, hơn nữa là lấy thứ tổ tiên để lại. Tiểu Lê Thu liếc nhìn Chỉ tiệp chỉ cười không nói. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.